tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 16. Với một tiếng rác, một bàn chân của anh chìm vào trong. Mẹ kiếp, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chí Chu sững sờ, ngay khi anh nghĩ mình sắp ngã nhào xuống đất, một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên vươn tới và ôm chặt anh vào lòng. Cúi đầu vào lồng ngực cường tráng của người kia, anh có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu. Đó là Bạch Nghiễm, ngay khi anh vừa ngẩng đầu nhìn lên, Chí Chu đã đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của Bạch Nghiễm. Người kia cũng đồng thời nhìn xuống và nở một nụ cười tuyệt đẹp xoa dịu anh. Chí Chu nhất thời sửng sốt, nhưng sau khi nghe thấy tiếng giọt máu rơi xuống đất từ từ càng lúc càng lớn, anh mới nhận ra bước chân cách mình chưa đến một tấc. Anh ngay lập tức lo lắng. Bạch Nghiễm đã đến để cứu anh và anh không muốn Bạch Nghiễm dính líu. Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh rút chìa khóa ra với ý định ném nó để thu hút sự chú ý của con ma. Nhưng Bạch Nghiễm đã nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nói. Đừng lo, không sao đâu. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn, nghiêm nghị liếc về hướng bước chân. Đôi mắt đen như mực vừa tối vừa sâu, như thể là một vực thẳm có thể nuốt chửng mọi thứ. Từ đó có thể cảm nhận được một luồng khí cực kỳ nguy hiểm. Sợp lát, giống như ai đó đột nhiên đạp phanh. Dấu chân đột ngột dừng lại. Máu phun ra xung quanh. Bàn chân cụt một nửa không chạm đất và chỉ treo lơ lửng trên không. Ngay bên dưới nó là một vũng máu vừa mới tạo thành hình lòng bàn chân. Khóe môi Bạch Nghiễm nhếch lên, nở nụ cười ma mị. Với những bóng mờ phủ trên khuôn mặt, đôi mắt đó của anh trông vô cùng lạnh lùng. Bang, smack. Khoảnh khắc tiếp theo, Chí Chu đột nhiên nhìn thấy dấu chân quay ngoắt 180 độ và giảm tốc độ. Nếu nó không chạy theo hướng của Vương Kiến Minh và những người khác, anh có thể nghĩ nó đang chạy vì mạng sống của nó. Nhìn thấy những dấu chân lao về phía họ, Kiến Minh và Thiến Thiến hét lên vì sợ hãi và bắt đầu chạy quanh phòng giống như cách Chí Chu vừa làm trước đó. Chí Chu ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Nghiễm. Làm thế nào mà anh ngăn nó đuổi theo tôi vậy? Bạch Nghiễm trầm ngâm rồi nói. Tôi đã sử dụng một ít nước thánh cho mình. Vì vậy nó có thể khiến con ma kia sợ. Tôi không chắc nó sẽ hoạt động nhưng có vẻ như nó đã làm được. Anh có thứ có thể dùng để đối phó với con ma. Tại sao anh không mang nó ra sớm hơn? Bạch Nghiễm hét lên với khuôn mặt tái nhợt. Anh lăn trên mặt đất để thoát khỏi những dấu chân phía sau trong gang tấc và thoáng chốc cảm thấy những ngón tay của con ma chạm vào. Có rất nhiều thứ trong túi. Vì vậy tôi đã mất một lúc để tìm. Bạch Nghiễm chậm rãi nói thêm. Bạn có muốn tôi lấy nó ra không? Có phải cậu muốn nhìn thấy tôi chết đúng không? Vương Kiến Minh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó sắc bén chém ngang lưng mình. Ba nhát chém mỏng manh xuất hiện trên lưng khiến hắn ngã xuống đất gào thét. Một thứ gì đó vô hình sau đó túm lấy cổ hắn và một dấu tay màu tím xuất hiện trên da anh. Minh! Sự tức giận của Thiến Thiến đối với Kiến Minh lập tức biến mất, thay vào đó cô hét lên lo sợ. Lệ Thanh cũng vô cùng kinh hãi. Cô run rẩy dựa vào tường với khuôn mặt tái nhợt đến kinh ngạc. Bạch Nghiễm, anh còn nước thánh không? Chí Chu lo lắng, nếu họ không đuổi được con ma này, không chỉ Vương Kiến Minh, tất cả mọi người trong số họ đều sẽ chết ở đây. Còn, Bạch Nghiễm gật đầu rồi làm ra vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi người trong số họ đều có ba lô hệ thống riêng và ba lô của họ có một số ngăn nhất định mà họ có thể sử dụng để chứa các vật dụng. Anh không biết Bạch Nghiễm có bao nhiêu ngăn nhưng sau khi xem qua chúng một lúc lâu đến mức Vương Kiến Minh sắp lộ ra tròng trắng mắt, cuối cùng cậu cũng rút ra được một cái chai. Cậu tiếp tục chậm rãi đi đến chỗ của Kiến Minh. Khoảnh khắc nhìn thấy chai nước, Chí Chu không khỏi kinh ngạc. Tầm mắt của anh theo tay Bạch Nghiễm, không biết nhìn thế nào. Chai đựng nước thánh đó hình như là một chai nước khoáng. Chí Chu dụi mắt và nhìn kỹ hơn. Thấy mình không thấy sai. Anh sững sờ. Một chai nước khoáng. Bạch Nghiễm đang dùng thứ đó để đựng nước thánh à? Dưới ánh mắt kinh hãi và lo lắng của mọi người, Bạch Nghiễm bước đến chỗ Kiến Minh vẫn đang bị hồn ma làm cho nghẹt thở. Cậu vặn mở chai nước khoáng và từ trên cao đổ chất lỏng ra ngoài. Đồng thời, cậu nói với một chất giọng lạnh như băng, nên biết rời đi như thế nào. Sa a a, chất lỏng tiếp xúc với một thứ gì đó trong không trung và phân tán trước khi nó có cơ hội va vào Kiến Minh, tạo thành một đường nét mờ nhạt của một con người. Điều gây sốc là nó bị mất nửa đầu. Cách chương.